Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Mua sắm Iron Man. Ta một người bạn nghe nói là nơi đó đấu chiến cung trưởng lão, sở dĩ thuận miệng hỏi một chút. Lưu Du nhíu nhíu mày lại, xem ra lúc trước Long Khiếu không có lắc lư hắn. Cái này Long Hoàng Điện xác thực tại đại lục này bên trên thuộc về đỉnh tiêm cấp thế lực khác. Từ Trung Vô Diễm biểu tình trên mặt liền có thể nhìn ra được. Đấu chiến cung, Trung Vô Diễm tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau đó tâm thần chấn động. Đấu chiến cung trưởng lão. Đúng a, có mau bệnh sao? Lưu Du thoải mái nằm ở trên đùi, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mở mắt. Hỏi. Có, Trung Vô Diễm hít thở sâu một lần, dường như tại đào sới lúc đó ký ức, ta từng tại cổ tịch nhìn lên từng tới, Long Hoàng Điện xác thực tồn tại, bất qua đấu chiến cung cũng đã hoang phế rất nhiều năm. Vị kia cái gọi là trưởng lão sớm đã biến mất rồi. Đến nay, chỉ sợ cũng có hàng ngàn năm lịch sử a. Đấu chiến cung, hoang phế, đây là có nhiều không cam lòng. Long Khiếu thời gian qua đi ngàn năm trở về, làm không tốt nhìn thấy truyền thừa của mình đoạn đến bừa bộn. Hẳn là biết nổi giận a. Bất quá ngươi biết cái này vị đấu chiến cung trưởng lão. Lưu Du có chút nhức đầu trải qua. Lời giải thích này biên thế nào mới tốt? Cái này, chấm ngoặc kép, Trung Vô Diễm bỗng nhiên nói như đinh chém sắt nói. Ta đã biết, ngươi nhất định là gặp được lừa gạt giấy. Trời đựu, Lưu Du triệt để bị cái này não mạch kín đánh bại. Hơn nữa hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy cái kia đối với ngạo nhân vòng một. Tốt a, trong truyền thuyết ngực to mà không có não. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn đã hưởng thụ vừa thích ý ngủ thiếp đi. Ánh gà thối lui, đại địa lũng bên trên một tầng đêm đen áo. Lưu Du từ cái kia ngủ nông trung chuyển tỉnh lại. Mà Trung Vô Diễm một mực yên lặng địa chờ lấy hắn tỉnh lại. Một số thời khắc cẩn thận chu đáo lấy thiếu niên ngủ say bộ dáng, cũng là một loại rất tốt đẹp tiêu khiển. Tỉnh, Trung Vô Diễm tươi đẹp cười một tiếng. Lưu Du ngượng ngùng lướt qua đầu. Ân, không có ý định đền bù tổn thất một lần tỷ sao? Trung Vô Diễm hàm răng khẽ cắn môi. Sau đó hai tay ôm lấy Lưu Du cổ, bốn mắt tương đối, đây chính là trong truyền thuyết học tỷ đuổi ngược học đệ tình tiết. Lưu Du không lời nói, chỉ là sững sờ mà nhìn xem đối phương. Nói cho ta biết, ngươi đây là tới thật vậy chăng? Không nói lời nào, vậy tự ta muốn rồi. Dứt lời, Trung Vô Diễm liền hai con ngươi khép hờ. Cái kia mềm mại mà khêu gợi bờ môi liền hung hăng cấm chiếm Lưu Du bờ môi. Tiếp xúc nháy mắt, như cái kia lửa nóng ánh sáng mặt trời lần nữa dâng lên. Hai người lần thứ nhất có thân mật như vậy tiếp xúc. Cái kia đối với ngạo nhân thỏ ngọc giờ phút này chính hung hăng đè xuống tới. Thoáng cảm thụ một chút, chính là liệt hỏa đốt người. Hồi lâu, cũng không biết hồi lâu là bao lâu. Trung Vô Diễm hài lòng rời đi bờ môi, gò má hồng nhuận phơn phớt nhuận, giống như một làm chuyện xấu tiểu cô nương, phi thường làm người khác ưa thích. Đây là ta lần thứ nhất. Lưu Du nghe được Trung Vô Diễm nỉ non câu, lúc ấy thật đúng là mộng đến gương mặt bước, sau đó theo bản năng cúi đầu nhìn một chút cái kia đối với sung mãn lòng già. Xác thực rất lớn, rất kích thích. Lúc bóng đêm trên bầu trời phủ lên một lượt trăng sáng, bốn phía rốt cục truyền đến tất cả lớn nhỏ động tĩnh. Lưu Du bọn người biết rõ, đây là tản mát ra tin tức có hiệu quả. Nắm cái thảo, võ cờ ở cái địa phương này. Nơi đây băng hàn hiểm địa, vì sao muốn ở chỗ này an trí võ cờ? Các người ai xác định tin tức là thật? Không chừng là tên cháu trai nào cố ý mà vì đó dẫn chúng ta nhập hố. Đến cũng đến rồi, vậy cũng chớ bức. Các người cũng đừng bỏ sót. nơi đây còn có một đầu băng xương cự long. Nếu quả như thật có, chúng ta quay người rồi mới chạy cũng không muộn. Nghe nói cái kia võ cờ ngay tại cự long đỉnh đầu. Nếu như đây là cái hố, như vậy ai còn sẽ nói cho ngươi biết nơi đây còn có băng xương cự long? Đương nhiên, trong đó còn có không ít người là bởi vì băng xương cự long mà đến. Dù sao đầu này cự long toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Nếu quả như thật làm thịt, nói không chừng còn có thể lợi dụng cái kia da rồng chế tác cái cứng rắn áo giáp. Đi đến cái đó sáng mù đến đâu, các người đừng có lại bước bước. Đi ra vùng rừng rậm này, phía trước chính là Hàn Băng Cốc, đầu kia băng xương cự long ngay tại đáy vực dưới. Có người đã sớm mưu tính sâu xa tốt rồi. Chính diện mới vừa không được, bọn họ đùa nghịch âm còn không được a hát. Hơn nữa tới chỗ này, không chỉ là học viện, chính là thợ săn tiền thưởng, đều tới không ít, không đến đến càng nhiều. Lưu Du lại càng cao hứng. Ca ca Trang Bức cho tới bây giờ liền không phân biệt được trắng đen đêm ban ngày. Còn quản bọn họ đến người đến là ai? Hắc hắc, tới đi, liền để cái này bão tố đến càng thêm mãnh liệt chút. Mọi người có nồi cùng một chỗ cõng, hiển lộ rõ ràng hữu ái đoàn kết tinh thần liệt. Tiểu Đông Man đám người thì là một mặt hưng phấn. Hắn ước lượng trong tay khối kia đường chuyên. Đối với Tần Vô Song nói, ta cảm thấy ta đêm nay ăn thịt rồng. Không, ta không quan tâm cái này. Chỉ là ta trường thương, đã đói khát khó nhịn. Nếu quả như thật làm thịt băng xương cự long, hắn chuyện thứ nhất chính là cướp đoạt tầng kia huyền băng da rồng. Tương lai để cho Trung Vô Diễm giúp hắn rèn đúc một kiện huyền băng áo giáp. Tùy tiện gia trì một hai đạo minh văn cái gì. Quả thực điều bảo được không? Mọi người tách ra hành động. Dạ Hắc Phong cao, đêm nay 12 điểm lại đến nơi đây tập hợp. Lưu Du nói, vì không cho người khác đem lòng sinh nghi, bọn họ nhất định phải tách ra làm việc. Nếu không, nếu là khiến người khác đụng phải mấy người bọn họ tụ ở nơi đây, quỷ đều biết là hắn giải tin tức. Mà Lưu Du là ai? Ở trong học viện người nào không biết a? Người này hố a, hố to chi thần, tên gọi tắt hố thần a. Cái này vị hố thần phi thường đáng sợ. Liền nói chuyện bên trong mang theo một cỗ cực kỳ nồng đậm tao khí. Thậm chí nghiêm trang nói năng bậy bạ. Sở dĩ cách xa đồng thời, nhất định phải áp dụng đề phòng chính sách. Tốt, tất cả mọi người gật đầu một cái. Tiểu Đông Man mang theo đường chuyên, cái kia thịt cuồn cuộn dáng người cơ hồ nhanh như chớp liền không có. Mà Tần Vô Song thì làm càng thêm kích động, cũng dẫn theo trường thương, hướng một phương hướng khác biến mất. Còn dư lại Mặc Ngọc Tiên dừng một chút. Ta xem, ta vẫn là cùng Không Diễm học tỷ nhất khởi động thân a. Có thể, Lưu Du quay người mặt đối với Trung Vô Diễm, sau đó đem chuôi này bức vương trùy lấy ra. Người cái thanh kia tinh trùy lúc này là không có cách nào tái tạo. Trước dùng ta đây đem cái búa, uy lực tiêu chuẩn, Trung Vô Diễm tiếp tới. Vậy còn ngươi? Lưu Du mỉm cười, đại thủ huy động, lập tức một cái bạch cốt bổng liền xuất hiện ở trong tay. Ca chính là không bao giờ thiếu vũ khí. Tốt rồi, nhanh hành động a. Kỳ thật hắn trang bức đạo cụ vẫn là rất nhiều. Kim cô bổng đều không bày ra, có thể đủ loại biến, dài ngắn phẩm chất, sợ hù dọa các ngươi. An bài thỏa đáng, ba người liền tách ra. Lưu Du mang theo bảo cốt, một đường bay nhanh, hắn nghĩ qua, các loại lần này luyện trải qua kết thúc, hắn lập tức liền ra ngoài tìm đường chết, kiếm lời một đợt trang bức giá trị. Mặc dù trong khoảng thời gian này tiểu đả tiểu nháo tới, cũng kiếm lời mấy trăm vạn, nhưng còn chưa đủ. Yêu yêu đát, mở ra thương thành, keng, mở ra thành công. Thương thành hình chiếu đến màn hình giả lập phía trên. Lưu Du nhanh chóng xem lên, sau đó ánh mắt khóa chặt tại Iron Man cái này bộ khôi giáp thần kỳ bên trên. mặc dù chỉ có một cái giờ, hơn nữa còn không muốn 600 vạn, liền muốn 58.888, nhưng nhìn xem vẫn là như vậy hố cha. Bất quá hắn nếu là lấy chân thân lộ diện, khó tránh khỏi gây nên phiền toái không cần thiết. Bây giờ hắn khắp nơi đều là địch, Trang Bức nguy hiểm, lần này liền điệu thấp bên trong chứa cái cao giọng Bức a. Mua sắm, Iron Man, Lưu Du khẽ cắn môi, liền trực tiếp mua, yêu yêu đát, thụ lý bên trong, đăng tải chụp phí, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.